không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, người còn nhớ rõ Đại Minh Hồ bờ này. Tốt đi, Lâm Bắc xác nhận thức sư phó của nàng. Cái này sự tình thật truy. Bất quá, phía trước Lâm Bắc cũng đã nói là đi gặp một cái hảo bằng hữu, mà cái kia hảo bằng hữu chính là sư phó của mình. Dương Quang Tú vốn đang hoài nghi, Lâm Bắc một cái như vậy huyền tiên cấp tiểu lâu lâu, làm sao sẽ nhận biết nàng sư phụ cái này đại la kim tiên cường giả. Còn tưởng rằng Lâm Bắc là ở trêu ghẹo chính mình, nhưng là không nghĩ tới Lâm Bắc nói toàn bộ đều là thật. Lão đầu, ngươi là tại sao biết Lâm huynh? Đúng đích, Dương Quang Tú rất là hiếu kỳ. Lâm Bắc một cái huyền tiên là tại sao biết sư phó của nàng? Cái này nhất tôn tiên vương dưới đại la kim tiên. Dù sao, dựa theo tình huống bình thường mà nói, huyền tiên hẳn là cùng đại la kim tiên đồng thời xuất hiện không đến cùng nhau. Đây cũng là như thế nào biết đâu. Ân, rất khả nghi. Ấy, cái này, Đông Hoàng nhìn thấy Lâm Bắc thời điểm kích động, dĩ nhiên quên, mình là che giấu tung tích. Nguyên nhân đây, thời khắc này Đông Hoàng chính đang nhanh chóng suy nghĩ bên ngoài đối sách tới ứng đối cái này một. Cái lời nói dối, Hỏa Viêm huynh, ồ a hát nha, đúng, kém chút quên, chúng ta chính là ở Đại Minh Hồ bờ bên trong nhận thức gặp nhau. Ta còn nhớ rõ, một năm kia, có Lâm Bắc sung mãn làm mới đầu. Đông Hoàng bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không ngừng mà nói xong. Dù sao, lời nói dối gì gì đó, đều không phải thứ nhất cái. Thêm lên, lúc này đây có Lâm Bắc cái này huyền tiên bản thân sung mãn làm yểm hộ. Sẽ không bị vạch trần. Còn Lâm Bắc nói Đại Minh Hồ bờ. Đông Hoàng nhưng thật ra không được tin tưởng, Đại Minh Hồ bờ chưa có nghe nói qua, bất quá, Ngân Hà ven hồ, hắn nhưng thật ra đi qua. Sư phụ, nguyên lai hai người các ngươi từng trải dĩ nhiên như này thị phi khúc thẳng. Lâm huynh vận khí của ngươi có cũng quá tốt đi, dĩ nhiên bất ngờ đem lão đầu cho cứu. Đúng, ở Đông Hoàng một đống hồ biên ở giữa. Chính là Đông Hoàng gặp rủi ro thời điểm, bị Lâm Bắc cứu, nhưng sau hai người chính là chỗ này này nhìn nhau trải qua. Khái khái, một cái nhấc tay mà thôi. Xem ra, Hỏa Viêm huynh, cuộc sống của ngươi nhưng thật ra qua được tiêu sái. Tiêu sái cay rắm, ở tại nơi này này một gian phá phòng ở bên trong. Cũng không biết vì sao, lão đầu... Ngươi nói ngươi tốt nhất một cái đại la kim tiên, dĩ nhiên ở tại một cái địa phương nhỏ như vậy, một chút cũng không hợp với thân phận của ngươi a, liền không thể cho ta có đại la kim tiên nên, có khí thế sao? Dương Quang Tú được kêu là một cái phiền muộn, người khác ra đại la kim tiên, đó là thật khai sơn lập phái, thiên cung, dị không gian đều có một cái. Môn nhân đệ tử hàng ngàn hàng vạn, mà nàng đâu, tự ra đại la kim tiên, ở một cái như vậy nhỏ hẹp địa phương khai sơn lập phái, sẽ ngủ ở một cái như vậy 30 thước vuông tiểu nhà xí bên trong. Đại la kim tiên nên có khí thế một chút cũng không có. Tự liền đệ tử, cũng chỉ có nàng một cái, có đôi khi, nàng thật thật hâm mộ những môn phái khác, bất quá. Tối thiểu nàng ra lão đầu, cũng sẽ không giống như cái khác đại la kim tiên giống nhau. Lạnh lẽo cô quạnh vừa so sánh với, thậm chí, còn có như vậy một tia trêu chọc. Tú Nhi nha, ngươi cũng biết, sư phó làm người không có phách lối gì các loại. Như ngươi vậy, làm cho vi sư rất khó làm nha. Đúng, Tú Nhi cô nương, mạo muội hỏi một cái. Ngươi bây giờ đã hơn 120 tuổi, mặc dù nói còn nhỏ, bất quá, có thể có tâm nghi đối tượng đâu. Ngươi chuyện này, đột nhiên hỏi rất mạo phạm a. Lâm Bắc đột nhiên hỏi ra cái này vấn đề. Dương Quang Tú biểu thị thập phần xấu hổ. Dù sao, nàng vẫn là một cái 120 tuổi hài tử. Chính là lớn lên tương đối thành thục, trổ mã cũng có chút thành thục, cùng hài tử cùng lứa muốn so sánh với thành thục ổn trọng mà thôi. Như vậy nha, vậy thì, Lâm Bắc nghe vậy, làm bộ một bộ thất vọng dáng dấp, làm cho người nhìn không nỡ. Một bên Đông Hoàng cũng có chút dâu tâm. Vì sao? Bởi vì không có hỏi thăm đến chính mình tiểu đồ đệ thích gì dạng loại hình. Đến lúc đó hắn xong đi cải biến nha. Dù sao, cái này tiểu đồ đệ, hắn chính là dựa theo vợ của mình dưỡng thành kế hoạch đi dưỡng thành. Phải biết, hắn đều đã mấy triệu tuổi, nhưng là, vẫn như cũ là độc thân. Không phải là bởi vì không có nữ nhân xem không được trên hắn, mà là, một khi có nữ nhân cùng hắn tiến hành nam nữ chi vui mừng. Như vậy người nữ nhân này sẽ không chịu nổi tự thân hỏa diễm. Nhưng sau bị cháy chí tử, nguyên nhân đây, thầm bên trong thậm chí còn truyền ra, Đông Hoàng nghi là sở hữu Long Dương chi hảo người, được kêu là Đông Hoàng một cái phiền muộn. Thẳng đến mấy chục năm trước, hắn ngẫu nhiên du lịch thời điểm, bất ngờ phát hiện Dương Quang Tú, cái này một dòng máu cùng mình gần như tương cận hài nhi. Từ cái kia thiên bắt đầu, cái nhìn kia về sau, Đông Hoàng thì có một cái kế hoạch, ta muốn chơi dưỡng thành. Khái khái, cũng không phải là không thể nói cho ngươi. Dương Quang Tú chứng kiến Lâm Bắc thoáng có chút thất vọng về sau, liền vội vàng nói. Lâm Bắc thấy thế, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cắn câu, quả nhiên, vẫn là một đứa bé, một cái chưa trải qua sự đời hài tử a. Cứ như vậy sắm vai một cái khổ tình đùa giỡn đã đem ngươi cho lừa gạt. Kỳ thực, ý trung nhân của ta, nhất định phải hướng Đông Hoàng đại nhân như vậy. Uy vũ, anh Tuấn, ha ha ha, Lâm Bắc nghe vậy. Trực tiếp thoải mái cười to. Đồng thời, Lâm Bắc vỗ vỗ vẻ mặt mộng bức Đông Hoàng cười nói. Hỏa Viêm huynh, cần phải giám sát chặt chẽ ngươi ra tiểu đồ đệ. Bằng không, cùng kia cái gì Đông Hoàng chạy, ngươi thì có khóc. Đông Hoàng nghe vậy, bạch Lâm Bắc liếc mắt. Đồng thời, trong lòng được kêu là một cái kích động. Không nghĩ tới, tự ra tiểu đồ đệ ý trung nhân lại chính là chính mình. Không nghĩ tới a. Này, Lâm huynh, ngươi đây là ý gì? Chứng kiến Lâm Bắc dĩ nhiên tại cười nhạo chính mình, Dương Quang Tú được kêu là một cái không vui. Là một nữ hài tử, đều có lý tưởng của chính mình có được hay không? Mặc dù biết đó là không thể, nhưng là vạn nhất thành đâu? Không có ý gì, chính là cảm thấy Tú Nhi cô nương ngươi có lý tưởng mà thôi. Hừ, cái kia còn tạm được, đúng, Lâm huynh, đều muốn lâu như vậy, ngươi còn không có nói một chút ngươi cái này trăm năm qua từng trải đây. Đúng, Dương Quang Tú rất là hiếu kỳ, Lâm Bắc cái này trăm năm qua đến tột cùng làm cái gì? Bất quá, Lâm Bắc tựa hồ nói qua, đồng thời một cái lữ hành người, thích đến chỗ lữ hành, cứ như vậy. Lâm Bắc chỗ đi qua địa phương khẳng định rất nhiều. Nói ra làm cho nàng phồng dâng lên kiến thức cũng tốt nha. Được, a, cái này trăm năm qua, ta nhưng là đi không thiếu địa phương tốt. Có, đã Dương Quang Tú muốn nghe. Lâm Bắc đương nhiên liền hồ biên cho Dương Quang Tú nghe á. Đương nhiên, cũng không phải đều là hồ biên. Lâm Bắc cũng có đem chính mình tại hậu thế, cũng hoặc thì tại thượng cổ thời đại du lịch một ít hiểu biết nói cho Dương Quang Tú. Chỉ bất quá, một bên Đông Hoàng nghe vậy, được kêu là một cái nghi hoặc. Lúc nào, nguyên sinh vũ trụ có nhiều như vậy xa lạ, hắn không được địa phương quen thuộc. Chẳng lẽ nói, cái này trăm năm qua phát triển hết sức nhanh chóng. Xem ra, cũng là thời điểm trở về một cái. Đương nhiên, hắn trở về một cái cũng chỉ là lộ cái mặt, giải khai một cái bây giờ thế đạo tin tức a. Giải khai về sau, hắn vẫn phải trở về. Dù sao, hắn dưỡng thành kế hoạch vừa mới tiến hành, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.